Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, ta là 88 Namani, Lương Vũ Sinh nhìn lên đỉnh đầu lá cây. Đại khái 95 vẫn là 96 năm thời điểm. Đài truyền hình bắt đầu phóng SLAMDUNK phim hoạt hình. Mỗi năm đều sẽ phát lại, khi đó truyện tranh thực lưu hành. Ta mua một đại bộ truyện tranh mỗi ngày xem, tác giả là Giếng Thượng Hùng Ngạn, sau lại cái này tác giả bắt đầu sáng tác tân truyện tranh. Đề tài là Nhật Bản cổ đại kiếm khách, gọi là Lãng Khách Hành, ta bị mê hoặc, mỗi ngày đi học xem về nhà xem, Nhật Bản kiếm khách ở ta trong mắt thành mong muốn không thể thức mộng tưởng. Quấn lấy trong nhà muốn học Nhật Bản kiếm đạo, cha mẹ ta nghĩ rèn luyện thân thể so con mọt sách cường. Thật sự cho ta báo ban, ta một hơi học 10 năm sau, chờ thượng đại học báo đáp kiếm đạo xã, đương xã trưởng, đây là hắn gọi lại ta nguyên nhân, ta cùng 11 lang liền như vậy chậm rãi liêu chín. Đó là ngày thứ tư sự tình, kia chàng nhiệm vụ lịch sử cùng chúng ta thế giới không quá giống nhau. Hắn là thời chiến quốc người, Nhật Bản tử thương nhiều nhất thời đại. Chúng ta thế giới lúc ấy là Minh Triều. Bọn họ chiến quốc lại ở đường triều. Sớm hơn 1000 năm Ni Liễu Sinh gia tộc là Nhật Bản truyền lưu mấy ngàn năm danh môn thị tộc. 11 lang gia gia là Liễu Sinh Tông Nghiêm, phụ thân là Liễu Sinh Tông Củ, trưởng huynh là Liễu Sinh 10 binh vệ, bị hậu nhân hợp xưng vì Liễu Sinh ba ngày cẩu thiên cẩu là Nhật Bản nhất nổi danh đại yêu quái. Chi nhất, nói cách khác này ba người phi thường cường đại đi. Thấy Bách Hàn vẻ mặt mờ mịt, Lương Vũ Sinh nở nụ cười. Liễu Sinh gia tộc kiếm thuật cường đại ở Nhật Bản trong lịch sử đều là phi thường nổi danh. Bách Hàn, ngươi không thế nào chơi trò chơi. Hầu hồn cái kia Liễu Sinh 10 binh vệ rất có danh. Hắn khi còn nhỏ cùng phụ thân luyện kiếm, kiếm khí quá mức sắc bén bức cho phụ thân không thể không ra tay phản kích. Ngộ thương hắn một con mắt. Lại kêu độc nhãn 10 binh vệ, 11 lang là 10 binh vệ nhỏ nhất đệ đệ. Từ nhỏ cực có thiên phú, nhưng là phụ thân đem toàn bộ tinh lực đặt ở hắn trưởng huynh trên người. Sợ trì hoãn hắn, liền đem hắn giao cho chính mình tam đệ giáo dưỡng. 11 lang tam thúc cũng chính là sư phó của hắn trầm mê đường triều văn hóa. Lại sẽ đúc kiếm, mang theo 11 lang đến đại đường du lịch. Cơ duyên xảo hợp đi theo ẩn cư ở Trường An vùng ngoại ô một đôi đúc kiếm đại sư bên người học tập. Kiếm thuật cùng đúc kiếm phương pháp đúc kiếm. Nghe được nhập thần Bách Hàn vội vàng giơ lên trong tay, phấn mặt đoàn kiếm. Cùng ngươi đưa ta hai thanh kiếm cũng có quan hệ. Lương Vũ Sinh gật gật đầu. Bỗng nhiên giữ chặt nàng cánh tay dựa hướng chính mình. Cẩn thận một chút, bỗng nhiên phát hiện chính mình trước mặt là cây Bách Hàn rất có điểm chật vật. Tránh đi, biết rồi, ta hai thanh kiếm cùng ngươi trong tay kia đem, đều là 11 lang đúc sao? Không được đầy đủ là, Lương Vũ Sinh cười cười, kia đối đúc kiếm đại sư tại thế gian vô danh không họ. Lại là trong truyền thuyết can tướng Mạc Tà hậu nhân, can tướng Mạc Tà biết đi, Âu Giã Tử đại sư nữ nhi con rể thiên, thật là Âu Giã Tử cùng can tướng Mạc Tà, thần thoại trong truyền thuyết nhân vật. Can tướng Mạc Tà cung chạm lô thuần quân thắng tà ruột cá cự khuyết bảy đem thần binh lợi khí sớm. Đã mai một với cuồn cuộn lịch sử sông dài bên trong. Chỉ cấp thế nhân lưu lại, không hay xảy ra, cháy nhà ra mặt chuột đủ loại truyền thuyết. Lần trước thu được hai thanh đoàn kiếm là lúc Bách Hàn còn nhớ tới quá, đúc kiếm đại sư phu thê. Danh hào, nơi nào nghĩ đến cư nhiên thật là bọn họ. Thấy nàng ngơ ngác ngừng ở tại chỗ, Lương Vũ Sinh dừng lại bước chân chờ đợi. Bách Hàn, thiên đều mau sáng, Bách Hàn khẩn đuổi hai bước nói thầm. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Cái gì, ngươi nói kiếm sao? Đừng quá để ý, 11 lang lịch sử cùng chúng ta không giống nhau. Tính lên sớm hơn 1000 năm, nói cách khác chúng ta thế giới khả năng căn bản không có này vài người tồn tại, 11 lang. 19 tuổi tới Trường An, 39 tuổi thời điểm hắn tam thúc qua đời trước một năm ở đại sư phu thê dưới sự trợ giúp đúc ta trong tay thanh kiếm này. đặt tên kêu Lưu Ly, cũng là Nhật Bản một loại cổ xưa nhan sắc. Lương Vũ Sinh vừa đi vừa đem chính mình trường đao. Chuôi đao thượng mảnh vải đầy ra, quả nhiên chuôi đao được khảm một quả thâm lam đá quý. Ánh cháy quang giống biển sâu cuộn sóng, kia đối đúc kiếm đại sư phu thê cùng năm cũng qua đời. Lâm Trung ban cho 11 lang một đôi đoàn kiếm, chính là ngươi trong tay kia hai thanh, phấn mặt cùng Tùng Bách lai lịch như thế bất phàm. Bách Hàn có loại phủng văn vật sợ hãi kính sợ, trách không được tiểu thanh tiểu trời xanh thiên nấn ná ở trên chuôi kiếm, gì? Chúng nó vừa vặn đổi mới phương hướng, Bách Hàn lôi kéo hắn kịp thời điều chỉnh dưới chân con đường. Vừa vặn Nhật Bản bùng nổ chiến tranh, cả nước các nơi đều thổi quét đi vào. Tử thương thảm trọng, 11 lang liền mang theo tam thúc cho cốt ngồi thuyền trở lại Nhật Bản. Lúc ấy hắn tổ phụ qua đời, phụ thân cùng trưởng huynh đều ở Liễu Sinh gia tộc đại bản doanh trấn thủ. Hắn ngàn dặm xa xôi hướng ra đuổi, khoảng cách Liễu Sinh gia còn có 100 cây em địa phương. Gặp được hai quân giao phong, Nhật Bản địa phương không lớn, mấy ngàn nhân mã chiến tranh quy mô liền tương đương không nhỏ. 11 lang lẻ loi một mình bị bọc nhập loạn quân. Đành phải ngay tại chỗ gia nhập trong đó một phương hy vọng có thể thắng lợi sau tiếp tục đi trước. Ai ngờ rốt cuộc không có thể từ chiến trường đi ra ngoài, Bách Hàn thấp giọng thở dài. Ai, hắn vẫn là không có thể hồi được ra sao? Lương Vũ Sinh cũng rất là dầu dĩ. Ân, ta cùng hắn hàn huyên suốt tam vãn, coi như thực đầu cơ. Hắn người này có loại nam nhi chỉ giải xa trường vì nước chết. Cần gì ra ngựa bọc thây còn hào khí. Nói đời này chiến trường giết địch, kiến thức quá lớn đường thịnh cảnh. Thân thủ đúc ra bảo đao lại được đến đại sư ban kiếm. Đảo cũng không uổng công cuộc đời này. Thứ sáu vãn sắp chia tay ta hỏi hắn có cái gì tâm nguyện không có. Hắn chỉ tiếc nuối không có thể cùng tam thúc táng tại gia tộc mộ địa. Gia tộc bội kiếm cũng còn ở trong tay. Ta liền nói, chỉ cần ngày thứ bảy lúc sau ta bất tử, ta nhất định giúp hắn về đến quê nhà, hô. Nghe tới thật giống cái chuyện xưa. Sau lại đâu? Sau lại, Lương Vũ Sinh cười cười. Hắn chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt. Chỉ nói cái này Tu La chiến trường có cái thực am hiểu ám sát thích khách. Nguyên bản là ninja gia tộc đích truyền đệ tử. Giết người như ma. 11 lang chính mình chính là ở cùng địch nhân chính diện giao phong thời điểm bị hắn ám toán. Trọng thương, trước khi chết cũng bị thương nặng ninja, thân thủ chế tạo một phen đoàn kiếm còn lưu tại đối phương trên người, trở lại căn cứ địa ta liền. Hướng Cao Lam Sơn xin giúp đỡ, hắn người này thực đủ ý tứ, ngày thứ bảy ở chiến trường trung tâm khu vực tiêu diệt tướng quân ma hồn lúc sau còn giúp ta tìm. Nửa đêm, rốt cuộc ở Hưng Đông trước tìm được cái kia ninja vong hồn cũng đem nó giết chết. Ninja thi thể ngực thượng quả nhiên thứ đem đoàn kiếm mân y, Bách Hàn nhớ tới hắn cấp chính mình. Xem qua kia hai thanh phi thường sắc bén đoàn kiếm mân y, nhiệm vụ một kết thúc ta liền mang theo. Đoàn kiếm trở lại 11 lăng nơi đó. Đúng rồi, kia chàng nhiệm vụ chúng ta là rạng sáng 5 giờ đến. 11 lang còn tại chỗ chờ ta, hắn nhận lấy đoàn kiếm cái gì cũng chưa nói, đem gia tộc tín vật cùng kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ đều cho ta. Nhìn ta đem hắn di thể hỏa táng, cùng hắn tam thúc cho cốt, hai người gia tộc bội kiếm cùng nhau mang đi, lão Triệu bồi ta một đường xe tải đi 11 lang. Quê nhà, con hảo ta trước kia đi qua vài lần Nhật Bản, chưa hôm đó liền đến, phi thường thuận lợi. Liễu Sinh gia tộc tộc trưởng tiếp đãi ta, nhận lấy cho cốt cùng tín vật bội kiếm phi thường cảm kích. Trả lại cho ta quỳ lại hành lễ ta vội vội vàng vàng chạy về Tu La chiến trường ngoại nhà ga. Lúc ấy hành khách đều đến phụ cận bổ sung tiếp viện đi. Cao Lam Sơn đảo còn chờ ta, bồi ta lại lần nữa tiến vào chiến trường, 11 lang lại chậm chạp không xuất hiện. Cao Lam Sơn khuyên ta đừng nóng vội. Nói bảo hộ thần kỳ thật rất có chú ý, dễ dàng cùng hành khách lập hạ khế ước sức chiến đấu thường thường. Càng là không hảo được đến càng chân quý, đợi ước chừng 2 ngày, Nhiệm vụ cuối cùng một ngày đêm khuya 11 lang mới lại lần nữa xuất hiện, hắn nói. Hắn đi theo ta về đến quê nhà nhìn, phát hiện cảnh con người mất, Thương Hải Tang Điền, lại đối ta nói, hắn dưới chân chôn 5 đem bảo kiếm, phân biệt là Tam Thúc Lâm Trung Đúc Lưu Ly, Đại sư ban tặng Ửng Đỏ cùng Tùng Diệp, còn có hắn thân thủ Đúc Đằng Hoàng cùng Ô Vũ, đều là từ giữa thổ đại đường lưu truyền tới nay, truyền tặng cho ta, cũng coi như là duyên phận ta thực cảm tạ hắn. Lại nói, đáng tiếc ta mấy cái giờ sau liền phải rời đi, về sau tưởng tái kiến tiên sinh một mặt đã có thể khó khăn. Hắn không nói lời nào, chỉ là nhìn ta đơn giản ăn ngay nói thật, ta muốn đuổi theo tùy tiên sinh bên người, ngày ngày lãnh giáo kiếm thuật cùng đúc kiếm phương pháp. Lại nói, ta thực thích Nhật Bản, ngày sau sẽ thường xuyên qua lại, sớm hay muộn sẽ trở lại trung thổ đại đường. Cũng tưởng thỉnh tiên sinh đi trước, Bách Hàn lần đầu cảm thấy chính mình bổn giống tiệt đầu gỗ. Nhìn một cái nhân ra là như thế nào để yêu cầu. Trách không được đại chó đen khinh thường nhìn lại xoay người liền đi. Lương ca ta cảm thấy ta hảo bổn, Lương Vũ Sinh cười cười. Tiếp tục nói, 11 lang vẫn là không nói lời nào, nhìn ta nửa ngày mới nói, ta đã đi qua Liễu Sinh gia tộc tổng đà. Đại đường huyền phúc tự, phù quang nhảy kim, tĩnh ảnh trầm bích, hỏi ta có ý kiến gì không? Ta lúc ấy mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Ta có thể có ý kiến gì không? Hắn ha hả cười, tiện tay múa may cây đuốc, hừng hực ánh lửa lập tức chiếu ra rất xa. Lúc ấy chỉ kém mấy cái giờ liền phải lái xe, Cao Lam Sơn cùng lão Triệu còn ở bên cạnh chờ ta. Ta liền tưởng, bất cứ giá nào. Liền thành thật thật nói, ta hiện tại tiêu chuẩn xa xa còn không đạt được kia 8 chữ. Ta tuổi nhỏ luyện kiếm nhưng thật ra ngày ngày ngâm nga đại đường thi nhân Lý Bạch Hiệp khách. Hành Triệu khách Man Hồ Anh, Ngô Câu Sương Tuyết Minh, Bạc Ăn Chiếu con ngựa trắng, táp sấp như sao băng, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, sự phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh. Tam ly phun hứa, ngũ nhạc đảo vì nhẹ, túng chết hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh, thi tiên thiên cổ tuyệt sướng ở đen nhánh bầu trời đêm truyền ra rất xa. Hết sức hào sảng động lòng người, ta đem thơ bối một lần, nói, ta nếu có thể đạt tới thơ chung 1/10 nhị. Đời này cũng liền không sống uổng phí, Lương Vũ Sinh nhìn sang phía trước đi nhanh dẫn đường 10. Một lang, nhà. 11 lang gật gật đầu, liền đi theo ta tác giả có lời muốn nói, Thủy Vinh kiếm cùng Triệu Phỉ là cũ văn nhân vật chính. Mùa nước tương đương Liễu Sinh 3 ngày cầu Nhật Bổn trong lịch sử là chân thật tồn tại. Mặt khác chính là bịa đạt, trở thành song song thế giới hảo tương đương này hai chương đều có điểm rong dài. Bất quá dù sao cũng là nam chủ cùng nam chủ bảo hộ thần chuyện xưa vẫn là tưởng nói được hào chút. Một hơi viết xuống tới phi thường đã ghiền. Cảm ơn duy trì. Chương 70 Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải 6/2017 năm 4 Nguyệt 27 ngày xa xa vọng đến trên thân cây tàn. Lưu một vòng xích sắt đại thụ khi thiên đã tờ mờ sáng. Nhìn dưới tàng cây kia đôi bị chính mình cẩn thận phô đệm chăn cành lá. Bách Hàn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến không chút nào thu hút huyệt mộ phía dưới. Cư nhiên mai táng như vậy khổng lồ cường tráng dã thú. Chính cẩn thận đánh giá thân cây cùng sắt lá thượng giống như đao khắc diều đục dày đặc chảo ấn dấu. Răng Lương Vũ Sinh lại thần sắc trịnh trọng, lẩm bẩm nói, hào gia hòa, bữa sáng là ở bên cạnh sạch sẽ đất trống thượng tiến hành. Bôn ba nửa đêm hai người ăn uống thực hảo, tương đối ăn ngấu nghiến, trứng vịt hoàng các ngươi cũng không ăn à. Muốn dùng lòng đỏ trứng uy con rắn nhỏ Bách Hàn phát hiện chúng nó vẫn như cũ không thèm để ý. Đành phải bỏ vào chính mình trong miệng, chúng nó giống như không ăn thế gian đồ ăn, nhân ra chính là Hy Lạp trong thần thoại mặt. Medusa, nhai trà bông bánh mì Lương Vũ Sinh dùng rất có hứng thú ánh mắt đánh giá hai chỉ lưới. Biếng con rắn nhỏ, mỗi phùng nghỉ ngơi Bách Hàn liền đem đoàn kiếm lấy ra làm chúng nó thông khí. Đương nhiên chỉ ăn từ Titan bí cảnh mang về tới cánh hoa. uống bồng lai hạ nước mưa, bồng lai chính là treo cao mặt biển Cô Đảo. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bồng lai chi thủy trên biển tới, vô ô nhiễm thuần thiên nhiên, bách hàn ba hoa trích tròe. Phát hiện chính mình đem hắn lương khô ăn không ít có điểm áy náy. Ngươi còn đủ ăn sao? Lương Vũ Sinh vỗ vỗ ba lô. Có rất nhiều, đúng rồi, Bách Hàn, ngươi đến hảo hảo ngẫm lại. Trong chốc lát như thế nào hảo hảo cùng kia chỉ đại cầu thương lượng thương lượng. Đem nó mang về, ngàn vạn đừng nói cái gì ngươi theo ta đi hoặc là ngươi cùng ta ký kết khế ước. Ta mới đem ngươi mang về kinh đô loại này lời nói. Có linh tính động vật thực mẫn cảm, thực dễ dàng nháo cương, không chỉ có nháo cương mà thôi. Nó căn bản sẽ không đáp ứng, Bách Hàn nhớ rõ đại chó đen trong mắt phẫn nộ cùng khinh miệt. Chán nản nhìn bị nắng sớm chiếu xạ khi 11 lang trôi đi địa phương. Vẫn là ngươi lợi hại Lương ca, còn sẽ vuốt mông ngựa, Lương Vũ Sinh cười ha hả. Thuận tay vặn ra bình nước, kia làm sao bây giờ? Bách Hàn, không hảo hảo hống hống nhân ra không được a. Lại nói 11 lang so với ta đại 2000 hơn tuổi đâu. Ta đem hắn đương tiền bối Semonser, hắn trên người có loại cổ đại võ sĩ thẳng tiến không lùi cảm. Giác, phi thường chấn động, nói thật, đối 11 lang ta là bội phục ngũ thể đầu địa, Bách Hàn đối hắn bản nhân bội phục ngũ thể đầu. Địa, Lương ca, nếu là ngươi, ngươi như thế nào cùng kia chỉ đại chó đen câu thông? Lương Vũ Sinh sắc mặt chậm rãi trịnh trọng, nếu là ta nói, ta sẽ không đem nó trở thành động vật, trở thành bằng hữu đối đãi. Liền một câu, lấy thành tương đãi, hắn nhìn xem cái kia bị lá cây bao trùm gò đất. Ngửa đầu chậm rãi hồi ức, Bách Hàn, động vật so với chúng ta thông minh đến nhiều, đặc biệt nó đã chết như vậy nhiều năm, cái gì cũng không thể gạt được nó. Ta nhớ rõ ngươi đã nói nó giống như không rời đi quá kinh đô ở nông thôn. Ngươi có thể quanh co thử xem, mang nó đi ra ngoài đi một chút, tỉ như nói, trước mang nó về nhà đi, nếu nó chủ nhân không ở thế, kia tự nhiên tốt nhất bất quá, nếu nó chủ nhân còn ở, liền rất phiền toái, hết chương.